Bụi trong ngực, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài và thanh niên lại nhảy nhót hét hò. Còn tôi lo lắng cho Thắng và hơn thế nữa là số phận của Kiên. Anh tôi nói, ca sao là may rồi, cũng may ca có bố ở nhà, nếu không thì loạn lên mất. Bố đi đâu rồi anh? Còn đâu nữa, đang ở sân sau trải chiếu cờ bạc rồi. Chán lắm. Quay ra quay vào tôi, ca thấy Thắng đâu? Tôi chạy ra cổng thì thấy thư ký đang nói gì đó với Thắng. Vẻ mặt bọn họ rất đáng sợ. Tôi định ra thì anh trai tôi gọi. CP sang nhà gái nhảy nhót tí đi Thắng ơi. Ok tôi vào luôn đây. Thắng thấy tôi nhìn và quay lại. Sang nhà gái thôi em. A ta tỏ ra bình thường. A còn đau không, có cần uống thuốc không? Ca sao? Vết này nhỏ mà ca sao? Còn Kiên, A định giải quyết anh ta thế nào? A ta ca nói gì mặt thay đổi sắc thái và cười nhẹ một cái. Đi thôi, A trai em đang đợi đấy. A ta cố tình lảng đi. Trên đường đi tôi hái hoa gài lên đầu Thắng R chụp ảnh. A ta ngẩn người. Xong rồi, A xinh lắm. Tôi cười tủm, đưa máy cho anh xem nào, xóa đi. Không, bao giờ A mới cười khi chụp ảnh. Ca lẽ đi chụp ảnh cưới anh cũng mặt hầm hầm nờ vay à, Thắng ôm cổ tôi, chúng tôi đùa nhau. Vừa BC vào nhà gái, thanh niên nhảy nhót rất vui. A trai tôi đang NC với chị Huệ. Ở quê em đám cưới vui nhỉ. Trên A ca như vậy sao? Không, ca có cảm giác gần gũi thế này. Tôi kéo tay Thắng lên nhảy. Lên thôi chị Huệ, cả A Đức lên rồi kìa. A ta cúi đầu cười và lên sân khấu, tôi quay quay, còn A ta chỉ đứng nhìn tôi cười nụ cười như quên đi mọi thứ của cuộc sống. Chúng tôi đang nắm tay nhau thì dưới hàng ghế dưới tôi thấy Phương, tôi quay ra nhìn A tôi và dường như anh tôi đang đứng nhìn Phương, họ nhìn nhau mà có thứ gì đó tôi ca hiểu được. Thắng thấy tôi đứng, A ta chợt dừng nụ cười và quay xuống nhìn theo tôi. A tôi thở dài, chị Huệ cũng thấy A tôi đi xuống dưới. Sao e biết mà đến? Nghe bạn anh nói, sao ca mời em ca yêu thì làm bạn có sao đâu. Vậy à, A ca thoải mái khi chúng ta làm bạn. Vậy tức là A còn yêu em. Chị ta nhìn Huệ cười đều. Cái đắng là anh tôi ca trả lời. Ca lẽ đó là sự thật. Chị Huệ quay đi và rút bông hoa cô dâu trên đầu đặt vào tay tôi và bước đi ra ngoài, tôi chạy theo. Chị ơi, chị đi đâu thế? Chị nên tránh mặt cho họ nói chuyện. A Đức chắc vẫn còn thích cô gái đó. Ca, ca phải đâu chị? Mối tình đầu sẽ là mối tình khó quên nhất. Chị ca trách A Đức, chị chỉ buồn vì chị là người đến sau. Chị đừng buồn. A E BS thật sự yêu chị mà. Đã BS E hỏi Thắng rằng giữa em và nghi cụ anh ta yêu ai hơn ca. Đến lúc nào đó E sẽ hỏi thôi, còn chị. Chị đã biết câu TIL rồi. Tôi đứng cùng Huệ nhìn lên bầu trời và thở dài. A tôi chạy ra. Em đi đâu thế Huệ? Vào đi sương đấy. Chị ý gạt NC mắt và vui vẻ lại và đi qua tôi rồi nói. Tình yêu là thứ gì đó mù quáng em ạ. Mặc dù chị biết chị ca thể thay thế Phương N, chỉ cần DC ở bên ân chị yêu là chị thấy đủ R. Tôi đứng nhìn lặng ra hồ, đúng vậy, E chưa biết hỏi Thắng về nghi cũ của anh ý bởi vì E cũng sợ câu TIL. Tôi lò dò quay lại vào trong thì thấy Huệ và Phương và A tôi đang nói chuyện như kiểu tay ba, không khí căng thẳng. Tôi hỏi Thắng. Sao thế căng thẳng vậy? A ta ca nói gì? Này em hỏi thì nói gì đi chứ? Rồi A tôi nói. A chỉ muốn nói versus em, người anh yêu hiện tại là Huệ. Bọn A hợp nhau về mọi thứ và quy trông cô ý ca chê A nghèo. A làm gì căng thẳng thế, E đùa thôi mà, đến chia vui với anh thôi. Còn mẫu người của em là ân khác rồi. Cô ta nhìn sang Thắng. Rồi lại gần chỗ Thắng và quàng vai anh ta rồi nói nhỏ. Em biết anh rồi. A thật sự là mẫu người em thích. Tôi đập bàn, Thắng còn giật mình. Chị làm gì thế, A ý sắp là CKE đấy. Chị thật cây bi xấu hổ. Tôi kéo tay Thắng đi ra ngoài hậm hực, ca nói câu gì? Em sao thế, sao ca nói gì? Sao A ca nói, A nói cho cô ta bẽ mặt mà ngồi im thế? A thích đến thế cơ đấy. A ta cười to. Chấm, em gen đấy à, anh ta cỡ yêu ta, A sắc xích ma viết thường ra. Gì thế, đang ở ngoài đường đấy. Anh định làm gì thế này, mặc áo vào. Tôi quát to bịt mắt thì thấy thư ký nói. Cậu chủ áo mới đây. A ta vứt cái áo vừa mặc đi. Sao A phải thay áo thế? Tôi ấp úng. Vì A ca thích ân lạ sờ vào anh. A thấy ca đi si sạch sẽ. Ý Phương vừa chạm vào anh ta. Tôi cười tủm quay đi. Rồi chạy về trước. Này e đang bầu đấy, sao ân bé mà chạy nhanh vậy? Đêm hôm đó A ta ngồi chơi bài với bố tôi và anh trai tôi và chồng Hoa nữa. Tôi lầm bầm đi vào bảo Hoa. Tưởng lấy đi si ông CK khuyên răn đi si bố vợ, ai ngờ còn thích chơi hơn. Kệ đi, hôm nay ngày vui mà, lúc nãy con Phương đến đấy biết không? Biết R mò sang nhà gái mà còn làm bà Huệ buồn nữa. Ghét cái lũ nghi cũ lắm, lúc nào cũng xuất hiện. Nghi cũ lão Hùng cũng thế, cứ anti suốt. Rồi sao, có cáu không? Thật sự là mình ca quy trông. Quy trông là trong tim bọn họ, còn cô gái đó ca thôi. Yêu đầu mà khó quên lắm. Lại đến bà nhắc làm tôi thấy bứt rứt. Tôi và Hoa ngồi bổ cau trầu để CP cho ngày mai. Tôi đang ngủ cạnh Hoa thì thấy ai đó bế lên. Tôi mở mắt ngái ngủ ôm cổ Thắng. Mấy roi ạ? 4 giờ rồi. Ngủ tiếp đi. A ta bế tôi ra võng ngồi. Cẩn thận ngồi bị Titanic đấy. Là gì? A ca xem phim Titanic bị chìm tàu à? A ta cười to rồi hôn trán tôi. Ngoan ngủ đi. Tôi ôm Thắng ngủ ngon lành. Đến gần sáng tỉnh dậy thấy hai chúng tôi nằm trên võng. Bố tôi dòm R nói. Hát cua hai đứa mơ ngủ à? Ca trong kia chật con ra đây nằm. Dậy đi. CP cỗ bàn đi con. Thắng mở mắt. Sáng rồi à? Mệt quá. A ta hôn môi tôi. Sao A hay làm vậy vào buổi sáng thế? Anh thích. Đòn giản vậy thôi à? Úc. Bó tay toàn tập. Cỗ bàn bận rộn người ra vào. Họ ăn cỗ rất sớm, Thắng cũng bình thường đi bê cỗ đòn đả mời khách rượu cùng anh tôi. Thấy Vi đến tôi ngạc nhiên và đi ra. Nghe nói anh em cưới hát cua chị mệt nên hôm nay mới tới DC. Vâng, chị vào đi ngồi cùng mâm em luôn nhé. Cô ta KTAL và đi thẳng ra chỗ Thắng. Mình tới rồi Thắng. Ồ, cậu ngồi đi chờ mình chút. Tôi ra bảo anh tôi. CP đón dâu rồi. À, uống ít thôi. Hoa rút máy ảnh ra chụp ảnh. Cỗ đã vãn khách CP đón dâu. Anh trai em hôm nay đẹp trai lắm luôn. Thật không ổn chưa? Chuẩn rồi. Trong mắt e A thua mỗi bố thôi. A tôi cười. Vậy thì nghi em để ở đâu? Thắng vỗ vai anh tôi. Tiếc là nhan sắc của tôi ca cùng tầng với nhà ông. Tôi đá chân. A nói thật mà. Em en cuối. Chuẩn bị đi đón dâu thì thư ký đi vào nói vào tai Thắng gì đó. Rồi tiếng vỗ tay đi vào một nanogam đàn ông trông rất giàu có ca kém Thắng. Ông em lâu lắm ca gặp. Vệ sĩ của Thắng ùa vào đứng cạnh Thắng. Ây, làm gì ngứa oi của em manh động thế, A đến chia vui bạn gái em ở đây à, cho A xem mặt cái nào. A trai tôi ra lấy ghế mời anh ta vì KB chuyện. Mời A thì ra là anh của Thắng. XL tôi ca ngồi ghế lạ. Người của anh ta mang một chiếc ghế dắt toàn vàng như một vị vua và đặt cho anh ta ngồi. Thật phô trương. Thắng ca nói gì và bảo người của Thắng đi ra ngoài. Và quay ra bảo anh ta. Em en đi đón dâu đi. Đến giờ em en đi đón dâu và họ xì xào bàn tán về Thắng và A của anh ta. Chấm. Mày đến làm gì? Thắng xưng mày tao với anh. Ơ kìa, đùa, A đến xem đám cưới nói khó nghe quá. A ta cười nhẹ, và tiện xem cô bạn gái của cậu em thế nào. Rau cô ta kín quá đấy. Chưa có biết bạn gái em mà AKB mặt đâu đấy. A ta cười lớn, tao có cần phải cho mày xem toàn bộ ca. Thắng cười. Em mờ cứ đi sau tao mãi thế, dùng não suy nghĩ đi. Mày nên rời khỏi đây TAC khi tao cho mấy công ty của mày nát bét đấy. Ấy, mày đang có ông già chống lưng nên tao sẽ nhịn. NK lâu nữa đâu. Tao chỉ xem bạn gái thôi mà. Thắng kéo tay Vi đi ra, còn tôi đứng im ca nói gì. Bạn gái đấy à? Đẹp lắm ca, hổ em trai tao thông minh thì cần có đàn bà đẹp nữa chứ. Thang, à tao quên ca bảo mày. Mày thích phụ nữ của tao lắm đúng không? A trai A ta tức. nhớ ai nhỉ Ngọc Anh, cô ta tự nguyện theo hầu tao cả đêm đấy. Tôi chân như sắp ca đứng nổi, chuyện gì vậy? A trai A ta đập chén nước. Còn A ta dắt tay Vi đi ra ngay TRC mặt tôi. TRC khi lên xe họ Thắng còn hôn cô ta nữa. A trai A ta cũng đi ngay sau đó. Cả buổi hôm đó tôi như người mất hồn. Anh ta ca nói gì versus tôi cũng ca gọi hay anti gì. Dọn dẹp xong tôi vào giường nằm và gọi cho Thắng. Anh ta ca nghe máy. Tôi gọi tiếp cuộc thứ ba. Thấy nghe máy tôi vui vẻ. Anh đang làm gì vậy? A Thắng vừa ngủ rồi. Khi nào A ý tỉnh chị bảo gọi lại cho em nhé. Là Vi tại sao lại vậy? Vâng, A ý ngủ lâu chưa? Cô ta dập máy. Đêm tôi nằm xoay đi xoay lại mà vẫn ca ngủ nổi. A tôi chạy vào bảo tôi thở hổn hển. Biết tin gì chưa? Tin gì vậy A? Thằng Kiên bị. Bị sao A nói mau lên. Tóm lại là ra ngoài mà xem. Tôi chạy ra thì dân làng đứng vây quanh. Anh ta như kiểu bị điên cởi chuồng và cứ cầm dao cười cười. Chúng mày định gờ yêu ta ết tao à, ca có cửa đâu. Tại sao qua một đêm A ta lại thế này rồi lại ngồi co ro. Tôi sai rồi, đừng gờ yêu ta ết tôi. Đừng cắt thứ gì của tôi. Tôi sợ lắm. Bố mẹ A ta ra dắt về. Tôi ôm mồm Ataka chết n, tại sao họ đã làm đến mức gì khiến con người phát điên chỉ trong một đêm nờ vay. Ba hôm trôi qua Thắng ca đến cũng ca gọi điện. Tôi đi học bình thường và cũng ca gọi cho anh ta. Anh ta cố tình coi thường mình. Tan học đi xuống thì thấy Linda đi tới. Hạnh em lên xe đi. Tôi ngó thấy Thắng đang ngồi trong xe. Thôi chị bảo versus ân ở trong xe e mệt với kiểu sáng nắng chiều mưa lắm. Chị ý lúng túng, kìa e cậu Thắng đi bàn CV ở trong Sài Gòn mới về đấy. Tôi lên xe và A ta đang đeo kính như kiểu ngủ. Tôi lầm bầm, A ta bỏ kính ra xoa xoa mắt. A mệt quá, rất NCV cần phải xử lý. Tôi ca nói gì A ta xoa má tôi. Sao thế, mấy hôm ca có anh e đã làm gì? Ca làm gì cả, A ta nói đi thôi. Đi đâu đây vậy ạ? Đi khám xem con thế nào chứ bận quá nên A quên mất. A ta xoa bụng tôi. Gần đến phòng khám Vi gọi điện tôi nghe rõ trên điện thoại. Anh đang ở đâu vậy, em mệt quá. E sốt rồi. Anh sẽ gọi bác sĩ tới nhà BS đây. Em muốn tới viện. E nghĩ E ca khỏe n chỗ. Được, RA về ngay đây. A ta quay ra bảo tôi. Em vào khám đi rồi về sau nhé. A về đưa Vi vào viện. A ta nói rồi đi xuống và đi xe khác. Tôi lủi thủi vào đi khám, bác sĩ nói thai được 3 tháng rồi. Sức khỏe tốt, ca hiểu sao nghe DC câu đó tôi chảy nước mắt. Tôi đi ra thì thấy lái xe cho tôi và Linda đang nói chuyện. Linda, cô Hạnh có biết cô Vi là bạn gái cũ của cậu chủ ca, lái xe. Đừng nói linh tinh, cậu chủ ca thích cô ý đâu. Linda. Nhưng BS cô ta cứ kè kè như thế khác gì bạn gái hơn nô đi Sài Gòn 3 hôm còn ở chung phòng. Tôi bức xúc thay cho Hạnh. Lái xe, đừng nói linh tinh nữa, cậu chủ chưa lấy cô Hạnh nên chưa có gì là chắc chắn. Tôi thấy cô ý ca hợp versus cậu chủ. Linda, tôi thấy hợp A đúng, ca có mắt nhìn. Hai ân họ có vẻ là một đôi. Tôi đi ra tỏ vẻ tự nhiên. Hai người vào tận đây ạ, họ cười ngại. Linda. Siêu âm sao roi ổn ca, ổn chị ạ, con e khỏe. Úc tuổi e tuổi quá đẹp để sinh con mà. Tôi gãi đầu cười ngại. Ngồi trên xe tôi đã suy nghĩ về lời họ nói. Nếu thật Vi có tình cảm versus Thắng thì A ta giữ cô ta lại bên cạnh để làm gì, và mình là gì, ai mới là bạn gái của anh ta. Về tới nhà anh ta tôi hít thở sâu. Mình sẽ để tự anh ta nói cho mình biết. Tôi ngồi ở sảnh thì thấy xe đi về, Vi bước xuống thấy tôi, cô ta quỵ chân và A ta đỡ. Tôi đi ra định nói với Thắng về VC khám thai thì A ta bế Vi lên đi qua tôi và rơi tờ giấy. NC sau nhé em. Vi đang ốm, tờ giấy khám thai tôi định đưa cho Thắng rơi xuống. Tôi nuốt nước bọt và cố kiềm chế ca khóc và cúi xuống nhặt. Anh ta gọi Linda, cô lấy bộ đồ mới thay cho Vi đi, cô ý ướt hết áo rồi. Cô Hạnh chờ ở đây nhé, đừng buồn nhé. Linda an ủi tôi. Ân làm bận bịu với VC ốm của Vi. Tôi ngồi dưới nhà chờ đến 2 tiếng vẫn chưa thấy A ta xuống. Tôi đi lên thì thấy Vi đang nắm tay Thắng. A đừng đi nhé. A ca đi đâu em ngủ đi. A ta xoa đầu cô ta. Tôi cắn chặt môi và bê xê xuống nhà. Tôi đi ra cổng lủi thủi mà ca để ai biết. Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại về chuyện này. Đối versus ai anh ta cũng đều đối xử nờ vay cả KP, riêng tôi và con chính là thứ níu giữ anh ta. Tôi nhìn tờ phiếu siêu âm mà NC mắt ngắn dài. Hoa gọi cho tôi khóc lóc. Cậu đang đâu đấy? Lão Hùng hôm nay đi karaoke versus bạn lão. Bạn lão ý lại đăng ảnh lên mạng nữa chứ điên cả người, lại còn mỗi tên ôm một đứa. Có lẽ em mờ chửa em mờ xấu xí nên A ta chán em mờ rồi. Cậu bình tĩnh đi. Cậu đang ở đâu em mờ qua? Tôi chạy ra chỗ Hoa thấy đang ngồi ở ven hồ khóc thút thít. Đến R à, chán quá Hạnh ạ, bình tĩnh đi. Ông ý có thể do bạn bè rủ thôi mà. Ông ý KP ân nờ vay đâu? Thật không? Cái đó tự cậu biết chứ. Em mờ đói R đi ăn thôi. Nín nhanh thế bà. Vừa gọi lão Hùng rồi A ý qua BS làm lành đi, BS chứng kiến hãng hay. R tôi chợt nhớ tới chuyện tôi vừa thấy. Hùng tới và đón Hoa. Đi ăn versus bọn M đi. Thôi ông Thắng đón MBS hay ưng đi đi. Úc vậy về nhé. Tôi vui vẻ vẫy tay. R đi bộ ra chỗ du thuyền mua vé và đi lên. Thuyền đi ra giữa hồ. Tình yêu giữa chúng tôi là gì? Đi ti tôi reo lên là Thắng. Tôi ca nghe rồi A Toi gọi và Hoa gọi. Hoa nhắn tin. Sao bảo ông Thắng đón? Đang ở đâu ông ý gọi cho tao hỏi đấy. Tôi tắt máy. Làm sao để yêu ai đó một cách trọn vẹn? Trời hôm nay nhiều sao quá. Tờ y ngước mắt lên cho nước mắt ca chảy xuống. Tình cảm A ta dành cho ai cũng giống nhau, và tôi thì đang đắm chìm vào thứ tình yêu mà tôi cho đó là thật. Ngay từ đầu tôi đã sợ yêu vì tôi sợ đến lúc đối phương thay lòng. Các cô gái đang nắm tay nghi họ rất hạnh phúc. Tôi bỏ tấm ảnh siêu âm ra nhìn. Con à, mẹ gắp bố con vào một hoàn cảnh ca mấy tốt đẹp. Và có lẽ bố đối versus mẹ chỉ là cảm động nhất thời thôi. Mẹ vui biết bao khi bố con nói muốn cưới mẹ. Nhưng từ ngày đó bố con ca hề nhắc tới. Mẹ chỉ khóc nốt hơn nay thôi. Tôi nửa đêm mò tới nhà Hoa. Chơi cái con này đi đâu BS mới về. Cho ở nhờ một đêm nhé. Lão Hùng đâu? Ngủ rồi. Ăn gì chưa? Chưa. Có gì cho ăn ké đi. Tôi cố tỏ ra vui vẻ. Nấu mì thịt bò nhé, đang chửa mà nhịn con đói à, Úc nấu đi. Sao lại cãi nhau vậy? Ông Thắng nhắn nếu có gặp thì bảo ông ý giờ ông ý lo lắm đấy. Lo cho ưng khác lo gì cho tôi đâu. Đừng gọi em mờ muốn ngủ lại đây để tránh gặp A ta. Hôm nay khám thai rồi đây. Tôi đưa cho Hoa xem. Mọi thứ đều tốt rồi. Ông Thắng xem chưa? Chưa, tao đi khám một em mờ mà. Thôi đừng nhắc nữa, đi ngủ đi. Hôm sau tôi cũng ca đến trường và xin nghỉ. Tôi dặn Hoa ca đi xin nói. Tôi mở máy gọi cho anh trai. Đang ở đâu? A tôi quát to. Chấm, e có chuyện cần suy nghĩ. Mấy hôm nữa em về. Về ngay thói ở đâu bỏ nhà đi NTHT. Em bỏ đâu? E chỉ muốn đi xin yên tĩnh. Thắng nó đang ở đây đây này, nghe máy ca. Tôi cúp máy. Thật sự có rất n câu hỏi em mờ muốn hỏi nhưng em mờ lại sợ nghe câu TAL. EK có quyền FA yêu em. Tôi ôm gối khóc. Tôi nôn ọe, vừa nôn vừa khóc, cứ đấm tay vào ngực cho dễ thở. Tiếng Hoa về. Đâu rồi em mờ? Về rồi đây. Úc mình ra đây. Tôi rửa miệng R đi ra bơ phờ. Vừa BC ra cửa tôi thấy Thắng A ta đang đứng ở cửa. Em ra đây, chúng ta cần NC. Tới y gạt tay. Tôi mệt lắm, cũng ca có gì để nói với anh. A ta giật tay. A nói ra đây cơ mà em bị sao thế? A XL vì đã ca đèo em về. A nghĩ vì VC đó mà tôi giận anh à? A đừng cố tốt versus tôi, bởi vì đối versus ai A cũng vậy thôi. E nói thế là TN. Nói rõ ra. A tự hiểu đi. Tôi ca muốn nói nữa. Tôi hoa mắt. Rồi là dần. A ta bế tôi lên rồi quát to versus thư ký. Gọi bác sĩ tới đây nhanh lên. Hoa, cậu sao thế Hạnh? Hạnh, Tôi mở mắt thấy đang nằm ở nhà A, nằm cạnh A ta ngủ ngon lành. Dư Lầy là Dư Lào. Cách chương.